Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 77. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 77, chương 520. Cái này cũng quá kinh khủng rồi đó. Lão già, tiểu thư bị tấn công ở trường, không biết đối phương thế nào mà trà trộn vào. Nhân viên bảo an ở cửa ra vào cũng không phát hiện ra hành tung đối phương. Tiểu thư đã được nguyên soái tổng đội liên minh tiếp nhận trị liệu rồi. Tình hình cụ thể thì ta không biết rõ. Chỉ là lúc ta nhìn thấy tiểu thư được mang ra, máu me khắp người, không biết thế nào. Bên tai Trừ Đạo Thánh chuyển đến giọng nói khủng hoảng kia, hiển nhiên là hầu gái đã bị dọa. Lúc này thân thể Trừ Đạo Thánh có chút run rẩy, hai tay rất run. Tìm tin tức về học viện Anh Lung. Tính năng tìm kiếm rất nhanh, nhiều nội dung video xuất hiện, đồng thời còn có rất nhiều bình luận. Thật thê thảm. Cái tên này là cầm thú, đứa mẹ nhỏ như vậy cũng xuống tay được. Coi như là ra ra hắn là phản đồ của liên minh, cũng không thể đối với hài tử vô tội mà ra tay như vậy được. Làm cho gọn gàng vào, một người là phản đồ thì cả nhà đều là phản đồ. Sau khi xem xong thì tâm tình ta thật là sảng khoái. Anh hùng, đây chính là anh hùng trong lòng chúng ta. Đi chết đi, đời sau của chó phản đồ. Ngày sau đó một video xuất hiện, hình ảnh bên trong là nam tử thần thái điên cuồng, trong tay cầm một bình nhỏ, chất lỏng bên trong đỉnh rất là đục. Các người nhìn thấy chưa? Đây chính là cháu gái của Chư Lão Chó. Mẹ nó, không thể không nói học viện quý tộc rác rưởi này người trông coi thật là nhiều. Còn may là lão tử đủ thông minh, từ đường ống phân nước tiểu bò lên. Bây giờ là lúc lão tử nên chấp hành trừng phạt chính nghĩa, để Chư Lão Chó này phản đồ biết rằng gió cảnh phản bội liên minh thì như thế nào. Hình ảnh có chút rung rẩy, vị trí tựa như là ở trong góc nhà vệ sinh của trường học. Sau đó nam tử mở nắp bình ra, đổ chất lỏng vào trên người cháu gái Chư Đạo Thánh. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng la khóc đánh thẳng lên tâm hồn của Chư Đạo Thánh. Sau đó vô số nhân viên bảo an học viện vọt vào, một quyền đánh nam tử trong vách tường. Nhanh đi trị liệu, nhanh! Từ trong video có thể nghe ra, những nhân viên bảo an kia cũng hoảng hồn. Dẫu sao đây cũng là học viện quý tộc, mà cháu gái của một nguyên soái mạnh nhất, điều này đã phá vỡ cả bầu trời. Chư Đạo Thánh đã không còn nhìn thấy năng lượng hạt nhân bay tới, mà hai mắt đỏ bừng xem video. Hắn chưa hề chảy nước mắt, ở lúc này lệ rơi lại đầy mặt. Vì sao? Vì sao? Hắn không hiểu vì sao đối phương muốn làm như vậy. Dù đối với hắn bất mãn, có bất cứ chuyện gì đều có thể hướng về phía hắn, tại sao đối với cháu gái của hắn mà xuất thủ? Đó chỉ là một đứa cái gì cũng không hiểu, chỉ là đứa bé kêu ra ra thôi. Ngươi làm cái gì vậy? Tính cấp năng lượng hạt nhân đã đến rồi, ngươi còn phải muốn chết hay không hả? Tổng nguyên soái tức giận nói, căn bản cũng không biết Chư Đạo Thánh tại sao lại nổi điên. Hắn muốn lôi Chư Đạo Thánh đi. Cũng ngày sau đó hắn phát hiện ra thần sắc và trạng thái của Chư Đạo Thánh rất không tốt, thậm chí trong mắt tức giận như là muốn hủy diệt thế giới. Hả? Tổng nguyên soái cảm thấy không lành. Đây là hắn phát hiện ra thiết bị trong tay Chư Đạo Thánh thì lập tức đoạt lấy. Khi nhìn thấy video bên trong, sắc mặt của hắn cũng thoáng trở nên có chút tái nhợt. Đây là cháu gái của Chư Đạo Thánh mà hắn cũng quen biết, quan hệ cũng không tệ, cũng rất thích tiểu nha đầu này. Trong lòng của hắn chỉ muốn giết cái tên này. Tên khốn khiếp, mẹ nó, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Bảo an của trường quý tộc đều là ăn phân mà lớn lên sao? Vậy mà lại để chuyện xảy ra như vậy. Chỉ là tổng nguyên soái cũng khó có thể nghĩ đến đối phương vì sao động thủ đối với cháu gái của Chư Đạo Thánh, vậy mà từ đường ống phân và nước tiểu mà lọt vào trong. Tổng nguyên soái ngữ khí ôn hòa rất nhiều, mở miệng nói: rời khỏi đây trước đã, việc này liên minh nhất định sẽ cho người một công đạo. Những tên kia ở trên diễn đàn này bình luận lung tung, liên minh nhất định sẽ bắt toàn bộ bọn hắn lại. Ngươi muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó, rời khỏi đây trước được không? Cháu gái của ngươi đang chờ ngươi. Hắn cùng Chư Đạo Thánh quen biết mấy chục năm, biết rõ Chư Đạo Thánh là hạng người gì. Đối với Chư Đạo Thánh mà nói, trong lòng quan trọng nhất chính là cháu gái và liên minh. Bây giờ có người động thủ đến cháu gái của hắn, chính là muốn mạng của hắn, thậm chí so với lấy mạng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Chư Đạo Thánh chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng làm cho người ta sợ hãi. Ta muốn bọn hắn phải chết. Vừa dứt lời, ánh mắt Chư Đạo Thánh nhìn về phía tinh cấp năng lượng hạt nhân từ phương xa bay đến, giống như là nghĩ đến tiếp theo nên làm như thế nào. Nguyên soái phát hiện ra Chư Đạo Thánh khí thế thành không bình thường, nội tâm giật mình, trực tiếp đem Chư Đạo Thánh đánh ngã nhào xuống đất, năm ngón tay hùng ép đè lên Chư Đạo Thánh, tức giận nói: Người muốn làm gì? Gò chỉ qua thấy cảnh này thì lập tức sợ ngây người. Làm cái gì vậy? Êm đẹp sao lại đánh nhau? Còn có cái tinh cấp năng lượng hạt nhân này chẳng mấy chốc sẽ đến, tiếp tục lãng phí thời gian chính là muốn chết. Hắn nhìn thấy thiết bị rơi xuống đất, cầm lên tùy ý xem. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của hắn dần thay đổi, trên mặt biểu hiện sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: những cái tên chó chết này! Bọn hắn được xưng là phản đồ, dù trong lòng có chút khó chịu nhưng được rồi, nhịn. Hắn cũng không ngờ lại có người điên cuồng như vậy, trực tiếp động thủ đối với người thân của Chư Đạo Thánh. Chư Đạo Thánh, ngươi còn nhớ lời thầy lúc trước khi ngươi vào Học viện Liên minh hay không? Có nhớ lý tưởng và mục tiêu trong lòng ngươi hay không? Đó chính là liên minh lớn mạnh, để liên minh trở thành nơi để người đời hướng tới. Mà bây giờ ngươi muốn tự tay hủy đi sao? Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Tất cả việc ngươi làm đều phải nghĩ cho liên minh. Chuyện này là liên minh có lỗi với ngươi. Sau khi trở về, liên minh nhất định sẽ nói rõ với ngươi. Bây giờ chúng ta trở về, đừng có hành động vô dụng. Tổng nguyên soái quát lên. Hắn biết rõ Chư Đạo Thánh muốn dùng thân thể của mình ngạnh kháng tinh cấp năng lượng hạt nhân đưa đến liên minh, chỉ là cái này làm sao có thể. Tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh, sợ rằng sẽ nổ tan tành liên minh mất. Chư Đạo Thánh rất đau khổ, mười ngón tay nắm chặt, móng tay đâm vào máu thịt, nội tâm cực kỳ phức tạp. Liên minh, cháu gái, đây đều là thứ cả một đời hắn muốn bảo vệ, nhưng lại không ngờ biến thành như thế này. Tổng nguyên soái ngẩng đầu nhìn về phương xa, không khỏi lộ ra vẻ hấp tấp. Sau đó cũng mặc cho Chư Đạo Thánh nghĩ thế nào, trực tiếp vác Chư Đạo Thánh lên vai, hướng về phía Võ Chỉ Qua nói: đi nhanh lên, nếu không còn kịp rồi. Lúc này Võ Chỉ Qua trong lòng giận dữ, tuy nói hắn cùng Chư Đạo Thánh quan hệ không phải tốt như vậy, nhưng cháu gái kia của hắn ta lại rất hiểu lễ phép, nhìn thấy hắn cũng sẽ kêu một tiếng Võ Giao Già. Cái này khiến Võ Chỉ Qua đối với tiểu nha đầu kia cũng rất là ưa thích. Sau khi trở về, những tên kia chắc chắn phải trả giá đắt. Trong chốc lát, bọn người tổng nguyên soái hóa thành ánh sáng lấp lánh, xuyên qua hư không ở bên trong thứ nguyên. Cũng không lâu lắm, một tinh cấp năng lượng hạt nhân rơi xuống, một tiếng ầm vang, một ánh sáng chói mắt cực bạo phát ra, trong chớp mắt bao trùm cả trăm ngàn dặm. Mà cái này còn là vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đại địa rùn rẩy, tầng mây tiêu tán, bầu trời bị xé nứt. Một sóng xung kích cực mạnh nhanh chóng khuếch tán ra, tốc độ cực nhanh, thứ nguyên băng liệt, tất cả mọi thứ hóa thành hư vô. Uy lực này, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, trố mắt đứng nhìn. Mặc dù một mực không dám xem thường đồ chơi kia, nhưng nhìn trận thế thế này, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần nơi này. Những tên đuổi theo Lâm Phàm kia kêu giết kêu đánh, lúc cảm nhận được chấn động phía sau chuyển lại, mà đến cả cũng người xa vào trong trạng thái mơ hồ. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, cái đồ chơi này đến cùng là hình thành thế nào? Khổ lão tổ lại tình hình gì? Hắn sao có thể ở nơi đó? Lúc này có người phát hiện ra Khôn lão tổ vẫn luôn ở phương xa, căn bản cũng không có truy đuổi Lâm Phàm. Tu vi của Khôn lão tổ là đạo cảnh tầng 6, thực lực mạnh, nhìn thấy nhiều người truy đuổi Lâm Phàm như vậy, hắn cũng không có đuổi theo, chỉ là không ngờ bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Mẹ đó, bản tọa đạo cảnh tầng 6, đồ vật kỳ quái như thế, hắn có thể tổn thương bản tọa? Khôn lão tổ giống giận, vốn định con càng chạy, thế nhưng địch đến thì không thấy, mà thấy một đồ vật kỳ quái rơi xuống mặt đất, đột nhiên nổ tung, liền bị hù tè ra quần. Há lại là phong cách của hắn ta. Lúc này thì Khôn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bao phủ ánh sáng chói mắt, đồng thời đạo văn quét ra, quấn quanh ở trên thân, hình thành vòng bảo hộ kín kẽ không một khe hở. Trong chớp mắt sóng xung kích đánh tới, sau đó thì không còn sau đó nữa. Khôn lão tổ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, biến mất giữa thiên địa, thậm chí một chút cặn bã cũng không để lại. Hắn áp sát quá gần, thậm chí còn trong phạm vi vụ nổ đợt thứ nhất của tinh cấp năng lượng hạt nhân. Cái gì vậy? Nhưng tên kia nhìn chăm chú vào chỗ Khôn lão tổ, các cường giả đều nhìn thấy cảnh này, kinh hãi vạn phần, cả người cũng trợn tròn cả mắt. Kinh khủng như vậy, Khôn lão tổ vậy mà trong chớp mắt liền biến mất bạt vô âm tín. Đây rốt cuộc là uy năng cỡ nào, lại kinh khủng cỡ nào? Tổng bộ liên minh đến cùng là làm cái gì? Vì sao lại kinh người như vậy? Tổng bộ liên minh, trung tâm thu thập số liệu, vô số máy móc cỡ lớn đang vận hành, trong cùng lúc thu thập ra dữ liệu năng lượng khi tinh cấp năng lượng hạt nhân dẫn nổ. Tất cả nhân viên cũng đều bận rộn, trên mặt bọn họ mang theo vẻ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ là nhân chứng lịch sử. Từ sau khi tinh cấp năng lượng hạt nhân được nghiên cứu ra, chưa có từng sử dụng, cuối cùng đã kích nổ trong vùng đất chủ phú. Bọn họ cũng có thể được tọa nguyện, cảm nhận được uy lực của tinh cấp năng lượng hạt nhân. Hàn Vân Thiên nhíu chặt lông mày, lúc này rốt cục cũng giãn ra. Hàn biết rõ một khắc này, khoa nghiên cứu đang kích nổ tinh cấp năng lượng hạt nhân đã hoàn toàn được đứng lên vị trí cao nhất. Nhưng vũ phu kia đã từng áp chế lên mình bọn hắn, thậm chí căn bản không xem bọn hắn ra cái gì, cho rằng nghiên cứu khoa học bọn họ chỉ có thể nghiên cứu phát minh một chút đồ vật nhỏ lợi dân, căn bản không có cách nào mang đến cho chiến cuộc bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy không, uy lực của tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng là mạnh cỡ nào, thậm chí đã vượt qua dự đoán ở trong lòng Hạng Vân Thiên, người phát minh nghiên cứu này. Đừng có mà thư giãn, tỉ mỉ ghi chép số liệu đây. Hạng Vân Thiên phân phó nói. Vâng, thâu xoáy yên tâm ạ. Đám người hoàn hồ, hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong công việc. Thế này cũng quá kinh khủng đi. Lâm Phàm không ngờ uy năng của vụ nổ vậy mà kinh người như vậy. Nhưng đó không phải không có nhược điểm, chính là trong mắt cường giả đạo cảnh bọn hắn, những tinh cấp năng lượng hạt nhân này còn chưa rơi xuống thì có thể nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là phạm vi bao trùm quá lớn, cho dù bọn họ đã chạy xa như vậy cũng còn chưa thoát khỏi phạm vi khuếch tán của sóng xung kích của tinh cấp năng lượng hạt nhân. Quay đầu nhìn lên đều có thể nhìn thấy sóng xung kích kia lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố cuốn tới. Tất cả cũng ở bên trong sóng xung kích này tan thành mây khói. Đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi vang tới. Đây là thứ đồ gì? Một lão giả kinh hồ, hắn xuyên thoảng qua bên trong thứ nguyên, rõ ràng có thể tránh thế công của sóng này, nhưng không biết vì sao hắn ta cảm giác được nguy cơ đánh tới. Trong chớp mắt, tốc độ sóng xung kích khuếch tán vượt qua xuyên thẳng qua tốc độ của thứ nguyên. Chỉ là không gian vỡ vụn, hư không thứ nguyên toàn bộ vỡ vụn. Lão giả chỉ cảm thấy một lực lượng cực nóng hủy thiên diệt địa bao phủ trên người, máu phun dữ dội, máu thịt trên người lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, xương trắng sừng sững hiển hiện. Làm sao có thể? Trong mắt lão giả lóe ra vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Hắn là cường giả đạo cảnh tầng 7, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Thần bất tử hồi phục, đồng thời giống giận, không ngừng chống cự lấy sóng xung kích này. Thế nhưng đối với lão giả mà nói, hắn mặc dù chống cự rất mạnh, nhưng lực lượng sóng xung kích này quá kinh khủng, không ngừng phá hư phòng ngự đạo văn của hắn. Trong chớp mắt, sóng xung kích bao trùm tất cả mọi người, đến Lâm Phàm cũng bị che kín. Ở thời khắc này, bầu trời thiên địa bắt đầu đục ngầu, trực tiếp bị bạch quang này bao phủ, giống như là nói cho bất luận kẻ nào trên thế giới này, thế giới này chính là bạch sắc. Không biết qua bao lâu, tia sáng dần dần tiêu tán, mà phạm vi tinh cấp năng lượng hạt nhân bao trùm đã biến thành như địa ngục. Mảnh đất này giống như đã vỡ vụn, có cơn bão ngược dòng quét qua. Không biết bao nhiêu khối đất đá màu đen bị đẩy ra, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Lâm Phàm toàn thân đau đớn, máu thịt biến chất hơn phân nửa. Nếu như không phải nội ngoại kiềm tù, sợ là đến một chút máu thịt cũng không thừa lại. Thì triển huyết ma chuyển lâm pháp, thân thể trong nháy mắt khôi phục lại. Thật là đáng sợ, không ngờ toàn bộ liên minh lại có dạng nội tình này. Lâm Phàm kinh hãi vạn phần, ngược lại là coi thường liên minh rồi. Hắn vốn cho rằng liên minh mạnh nhất cũng chỉ là những nguyên soái mạnh nhất kia, nhưng bây giờ xem ra cái gọi là tinh cấp năng lượng hạt nhân này mới là sự đáng sợ. Phạm vi sau khi nổ bao trùm thật sự quá rộng, mà kinh khủng nhất vẫn là sóng xung kích kia. Theo lý thuyết, dựa vào tu vi của hắn, xuyên thoảng qua bên trong thứ nguyên chính là tương đương tiến vào dị thứ nguyên. Thật không ngờ đến như vậy, vẫn bị lan đến gần, trực tiếp từ bên trong thứ nguyên bị đánh bay ra. Hắn nhìn về phía trước, cảnh đã từng quen thuộc đã biến mất không còn thấy gì nữa. Một mảnh hoang vu, thậm chí đến đại địa bình thường đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại những khối đất rắn màu đen kia chống đỡ. Hắn không biết rõ đây là cái gì, có lẽ là màng bảo hộ nội bộ của thế giới này. Lâm Phàm nhớ rất nhiều cường giả đã đuổi theo mình, cũng không biết thế nào rồi. Nếu như có thể, cũng không để ý mà ra một đao. Chỉ là tìm kiếm một phen, không nhìn thấy một thân ảnh nào. Đạo cảnh tầng 6 có lẽ đã chết, nhưng đạo cảnh tầng 7 hẳn sẽ không chết. hẳn là đang bị thương nặng. Xem ra nổ lớn trực tiếp đem bọn hắn thổi tới nơi khác rồi. Lâm Phàm bay lên quan sát tình hình xung quanh. Vụ nổ trực tiếp hình thành một hố sâu lớn, nhìn không thấy bờ. Mà trong không gian, nghịch lưu cuồng bạo không ngừng oanh kích. Nếu như yếu một chút, khẳng định sẽ bị những nghịch lưu này xé rách thân thể. Nơi này muốn khôi phục lại hẳn là không có hy vọng. Trong lòng Lâm Phàm giận mắng Liên Minh đủ hung ác, vậy mà phóng thích thứ đồ khủng bố như vậy. Biên phòng biến mất không còn thấy gì nữa, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Nhưng tổng bộ Liên Minh nơi đó hẳn không có quá nhiều tinh cấp năng lượng hạt nhân. Nếu quả thật rất nhiều, bọn hắn căn bản không cần cùng đối phương đối kháng, trực tiếp đầu hàng không phải được rồi sao? Nhưng tinh cấp năng lượng hạt nhân, lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Nơi này đều đã vô dụng rồi, căn bản không thích hợp cho con người sinh tồn nữa. Cho nên theo Lâm Phàm thấy, đây chính là thủ đoạn tổng bộ Liên Minh ở tình huống bất đắc dĩ mới sử dụng. Xem ra sau này phải chú ý một chút mới được. Gặp được loại đồ tốt này, nhất là vẫn phải nhượng bộ. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng cũng không tự đại đến tự nhận là có thể ở trung tâm tinh cấp năng lượng hạt nhân nổ mà còn sống sót. Vừa nãy nếu không có chạy nhanh mà còn ngạnh kháng tinh cấp năng lượng hạt nhân, chỉ sợ đã sớm không còn sống rồi. Thậm chí đến một chút cảm giác đau cũng không có thể trải nghiệm. Tổng bộ Liên Minh tất cả chỉ có 3 tinh cấp năng lượng hạt nhân, bây giờ còn 2 cái. Cái này có thể nói là vũ khí có tính uy hiếp, chỉ là cho tới nay cũng không được coi trọng mà thôi. Bây giờ khoa nghiên cứu của Liên Minh sau khi trải qua lần phóng này đã chứng minh giá trị của bản thân. Vũ khí có tính hủy diệt chân chính, cải biến hết thảy chiến cuộc. Tổng bộ Liên Minh. Chư Đạo Thánh chậm rãi mở mắt ra, bên tai chuyển đến tiếng tích tích của âm thanh thiết bị chữa bệnh, đồng thời phát hiện mình ngâm ở trong chất lỏng. Thường thế trên người chậm rãi khôi phục. Hắn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc ấy, hắn đã bị cuốn vào bên trong sóng xung kích, chống cự một lát liền bị trọng thương, sau đó hôn mê. Đột nhiên Chư Đạo Thánh tự như nghĩ đến một chuyện nào đó, hắn một quyền đánh nát kính, lượng lớn chất lỏng tràn ra ngoài. Hắn nhổ mấy cái ống ở trên người, mặt lộ ra vẻ hướng gấp gáp, hướng về phía bên ngoài đi ra. Chư Nguyên Soái, người bên trời chưa thể ra ngoài. Một nhân viên chữa bệnh thấy thế thì lập tức đi lên ngăn cản. Thế nhưng hắn lại bị một ánh mắt của Chư Đạo Thánh chừng đến ngay người tại chỗ, không dám động đậy chút nào. Chư Đạo Thánh đi đến bên ngoài, nhìn một nhân viên chữa bệnh, trực tiếp bắt lấy đối phương, ngầm lên: cháu gái ta ở đâu? Tổng bộ Liên Minh. Tổng Nguyên Soái một quyền đánh Hạng Vân Thiền ngã xuống đất. Hắn không vận dụng lực lượng, nếu không một quyền này đối phương liền phải nổ tung tại chỗ rồi. Người cái tên điên này, người biết người đang làm cái gì không? Tổng Nguyên Soái tức giận gầm lên: người xém chút nữa hại chết chúng ta. Hạng Vân Thiền khóe miệng chảy máu, nhìn Tổng Nguyên Soái cười nói: biết, nhưng người cũng nhìn thấy rồi đây, uy lực của tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Cái này đối với Liên Minh mà nói là một loại tiến bộ, càng làm cho tất cả công dân Liên Minh biết rõ Liên Minh có vũ khí quyết định thắng bại. Lúc phóng tinh cấp năng lượng hạt nhân đã thông báo cho các ngươi, dựa vào thực lực của Tổng Nguyên Soái, thoát khỏi phạm vi tác động tuyệt đối không có vấn đề. Tổng Nguyên Soái nhìn về phía Hạng Vân Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, sau đó nói: ta đã nói với Tứ Đại Minh giải trừ hiểu lầm rồi, coi như là bởi vì ngươi tự tiện làm chủ dẫn đến Liên Minh cùng Tứ Đại Minh đối lập, ngươi nên chịu trách nhiệm đi. Hạng Vân Thiên nói: tự tiện làm chủ? Lần này phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân là hội nghị bỏ phiếu quyết định, mà uy lực của tinh cấp năng lượng hạt nhân ở Liên Minh ngươi nên thảo luận sôi nổi, đề cao tín nhiệm dân chúng đối với tổng bộ Liên Minh chúng ta rồi, điểm này các ngươi không làm được. Dù sao mấy lần sai lầm đã sớm để độ tín nhiệm của dân chúng đối với tổng bộ Liên Minh thấp xuống rồi. Ngay lúc Tổng Nguyên Soái muốn nói điều gì đó, có người vội vàng đi đến. Tổng Nguyên Soái à, Chư Nguyên Soái đã tỉnh lại. Tổng Nguyên Soái thu hồi ánh mắt phẫn nộ, gật đầu, hướng về phía bên ngoài đi ra, sau đó nhìn về phía Khung. Khung, lúc ta không còn đây, ngươi là tổng phụ trách. Tao muốn biết rõ cháu gái của Chư Đạo Thánh tại sao lại bị tập kích ở trong học viện. Bảo an đều ăn phân cả sao? Ta lệnh cho ngươi lập tức bắt toàn bộ nhân viên lại trước, đưa lên tòa án Liên Minh hỏi tội. Vâng, Tổng Nguyên Soái. Khủng đa. Còn nữa, đem hung thủ đưa đến trung tâm chữa bệnh. Lúc Tổng Nguyên Soái đi tới cửa, quay đầu lại nói: vâng. Hạng Vân Thiên nhìn Tổng Nguyên Soái rời đi, lắc đầu: hai, vũ phù chính là vũ phù, lực lượng khoa học không nên coi thường nha. Người cũng ít nói đi mấy câu đi, Tổng Nguyên Soái đang nhức đầu, cháu gái của Trư Đạo Thánh. Một tiểu nha đầu tốt bao nhiêu lại phải chịu cái tội này. Khùng lắc đầu, cũng muốn dẹp đi học viện quý tộc kia. Mẹ nó, đến bảo an cũng không làm được, còn dám nói là học viện quý tộc, thế nào không đi chết đi. Hạng Vân Thiên nói, hoàn toàn chính xác. Bây giờ không khí trên đất Bình Đài không tốt, nếu như cần trợ giúp tìm ta, lôi những thứ rác rưởi phía sau này ra, vẫn là không có gì khó khăn cả. Nơi Trừ Đạo Thánh tiếp nhận trị liệu là trung tâm y tế trị liệu của tổng bộ liên minh. Người bình thường căn bản không cách nào tiếp nhận nơi đây trị liệu. Tổng Nguyên Soái trên đường đi mặt rất lạnh, rất nhanh đi đến phòng bệnh. Hắn vốn định đẩy cửa đi vào, chỉ là giống như nghĩ tới chuyện gì, giữ chặt nhân viên chữa bệnh đi qua, hỏi: "Nó hiện tại thế nào?" Nhân viên trị liệu thấy ngăn hắn lại là Tổng Nguyên Soái, nội tâm rất kích động, sau đó nghĩ đến tình hình tiểu nha đầu kia, ngữ khí trầm trọng nói: "Chúng tôi đã tận lực rồi, có thể nói là chết rồi, cũng có thể nói là còn sống." "Người thực vật à?" Tổng Nguyên Soái nói. "Không phải người thực vật, người thực vật mặc dù là hôn mê nhưng vẫn có ý thức, nhưng căn cứ kiểm tra của chúng tôi thì căn bản là không có ý thức, chỉ là trái tim còn có thể đập một chút, tần suất đập căn bản không có cách nào chèo chống tần suất của một người sống cần có, cho nên chúng tôi đã cho ra kết luận cụ thể chính là chết, nhưng không dám nói với Trương Nguyên Soái." Tổng Nguyên Soái phất tay, sau đó đẩy cửa đi vào trong phòng. Chư Đạo Thánh ngồi ở bên giường, vùi đầu nắm lấy tay của cháu gái, mà Võ Chỉ Qua đứng một bên lại không biết nên an ủi Chư Đạo Thánh ra sao, chỉ có thể liên tục thở dài, sau đó nhìn người tới. "Tổng Nguyên Soái." Tổng Nguyên Soái gật đầu, nhìn tiểu nha đầu nằm ở nơi đó đã bị bọc lại thành cái bánh trừng. Lúc đưa đến nơi này, toàn thân trên dưới cũng bị chất lỏng kia ăn mòn, thậm chí đã nhìn thấy bộ phận xương trắng. Dù đã trải qua chất lỏng khôi phục đặc thù, nhưng vẫn như trước không có cách nào khôi phục lại nguyên dạng. Hắn đi đến phía sau Trư Đạo Thánh, bàn tay đặt ở trên vai Trư Đạo Thánh. "Việc này là liên minh có lỗi với người, ta đã phân phó nhất định phải cho người một công đạo." Trư Đạo Thánh không nói gì, vẫn luôn nắm lấy tay của cháu gái, dùng trán cọ lấy mu bàn tay của cháu gái. Hiện tại Trư Đạo Thánh cũng không phải nguyên soái mạnh nhất của liên minh, chỉ là một ông già bình thường mất đi cháu gái, một người vì liên minh nỗ lực phấn đấu cả đời lão nhân. Đột nhiên Trư Đạo Thánh ngẩng đầu nhìn cháu gái nằm ở trên giường bệnh, lột cái ống ở trên người cô bé ôm ở trong ngực. "Bảo bối à, đừng sợ, già già dẫn con về nhà." Tổng Nguyên Soái muốn nói cái gì đó lại bị Võ Chỉ Qua cản lại. Hai người đứng nơi đó nhìn Trư Đạo Thánh ôm lấy cháu gái hướng về phía bên ngoài mà đi. Trong lòng của hắn so với ai khác rõ ràng là tình huống hiện tại là gì, chỉ là chính hắn không nguyện ý tin mà thôi. Võ Chỉ Qua nói, sau đó thở dài một tiếng. "Nói thật, chẳng biết tại sao lúc nãy thấy cảnh này, ta đối với liên minh đột nhiên có chút thất vọng." Tổng Nguyên Soái nhìn Võ Chỉ Qua, vỗ bờ vai của hắn, gật gật đầu, hướng ra phía bên ngoài đi. Trên hành lang, nam tử hành hung bị người ta trói lấy la hét: "Ta là anh hùng của liên minh, ta đây là vì liên minh thanh lý môn hộ mà." Đột nhiên nam tử hành hung nhìn thấy cái bóng phía trước đi tới, chẳng biết tại sao trong cổ họng giống như có thứ gì đó ngăn chặn, đột nhiên biến thành sợ hãi rụt rè, đến một câu cũng không dám nói. Trừ Đạo Thánh ôm cháu gái, một tay khác khẽ vuốt mái tóc của cháu gái. Lúc đi ngang qua nam tử hành hung, không để ý, không hỏi, thậm chí không thấy, cứ như vậy trực tiếp đi ngang qua. Võ Chỉ Qua vừa mới từ phòng bệnh đi ra, nhìn thấy nam tử hành hung, lập tức tiến lên nắm lấy cổ áo đối phương, một bàn tay lại một bàn tay rơi xuống trên mặt đối phương. "Tên khốn kiếp nhà ngươi, cái tên khốn kiếp này!" Nam tử bị đánh học máu, gương mặt có chút biến dạng. "Cứu mạng, báo cứu ta, phản đồ liên minh muốn giết ta, nhanh cứu ta." Nam tử ôm đầu kêu la. Lúc này bên ngoài trung tâm chữa bệnh có vô số đồng ký giả vây tụ cùng một chỗ, khi thấy Chư Đạo Thánh đi ra cũng điên cuồng chụp hình. Đối với bọn hắn mà nói, cái này là tin tức rất lớn. Tuy nói với việc cháu gái của hắn gặp phải có chút thông cảm cùng thương hại, nhưng tin tức ở trước mặt đã không có quan trọng, bọn hắn chỉ muốn biết rõ kết quả như thế nào. "Trương Nguyên Soái, vừa nãy ta nhìn thấy người hành hung được đưa đến nơi này, phải chăng là muốn ở chỗ này đối với người hành hung áp dụng tử hình phải không, mà không phải đưa đến tòa án liên minh để chế tài? Xin hỏi với dạng trả thù này, trong lòng ngươi nghĩ là như thế nào?" xin hỏi Trương nguyên soái, tình trạng cháu gái của ngươi như thế nào? Phải chăng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi? Đối với vấn đề bảo an của học viện quý tộc bất lực, ngươi có muốn tiến hành khởi tố hay không? Tổng nguyên soái mới từ trong trung tâm trị liệu đi ra, nhìn thấy bọn phóng viên này tán tận lương tâm như vậy, cũng thiếu chút nữa nổi giận tại chỗ. Sau đó phân phó người bên cạnh nói: nhớ kỹ cho ta, những người này là muốn bắt bọn họ trả giá đắt. Vâng, tổng nguyên soái. Trừ lão thánh bay lên, không có để ý những người này, trực tiếp rời khỏi. Đại viện Trừ già, đám người hầu cũng biết rõ trong nhà phát sinh đại sự. Khi thấy lão già ôm tiểu thư trở về, không ai dám nói chuyện, thậm chí đến hỏi thăm cũng không dám. Đối với các nàng mà nói, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ rất ngột ngạt, giống như có một khối đá lớn áp chế trên người các nàng, ép các nàng có chút không thở nổi. Một ngày này Trước Đạo Thánh ở trong phòng tiểu thư chưa hề đi ra, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám đi hỏi. Ngày thứ hai, đám người hầu thấy lão gia già thần sắc uể oải, phân phó cho bọn hắn chiếu cố tiểu thư cho tốt liền rời khỏi. Không ai biết rõ lão già muốn đi đâu. Trung tâm số liệu liên minh, Trừ Đạo Thánh xuất hiện ở đây, lấy địa vị của hắn không ai dám ngăn cản, nhất là sau khi xảy ra chuyện càng không có người nào dám hỏi đến. Hắn tới nơi này đợi đằng đẵng một ngày, không ai biết rõ hắn đang làm gì. Tổng nguyên soái cũng một mực để cho người ta mật thiết chú ý Trừ Đạo Thánh. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, hắn thật sự sợ Trừ Đạo Thánh làm ra việc gì không thể cứu vãn nổi. Chẳng qua sau khi biết được Trừ Đạo Thánh ở trung tâm số liệu liên minh cả một ngày, đến bây giờ cũng không có đi ra, hắn cũng có chút mơ hồ rồi. Đây rốt cuộc đang làm gì? Lúc này Trừ Đạo Thánh nhìn không chớp mắt, hết sức chăm chú nhìn kho số liệu của liên minh liên quan tới tông môn Thổ Dân. Hắn biết cháu gái mình đã chết, mặc dù nhịp tim còn yếu ớt nhưng thật sự đã chết. Nhưng hắn sẽ không để cho cháu gái chết đi. Liên minh không có thuật phục sinh, nhưng Thổ Dân nơi đó nhất định có. Cuối cùng Trừ Đạo Thánh tìm đến đồ hắn mong muốn, Tả Minh Thi Thần Tông. Chương 521, các người có thể, tuyệt đối có thể. Ở Võ Đạo Sơn, trên bậc thang của Thông Hướng Sơn Môn, một thân ảnh xuất hiện. Cửu yêu à, ngươi cần phải nhớ kỹ những chuyện lúc trước phát sinh, sóng xung kích kia đều là chủ nhân ta cho ngươi. Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi đã tẩy não Cửu yêu, quán thâu chủ nhân đối với người tốt cỡ nào và yêu thương người cỡ nào. Thật là đừng nói, phương thức này thật là có dùng, nhưng không thấy Cửu yêu có chính cái đầu kia điên cuồng hướng về phía Lâm Phàm lao tới à? Này này, đừng liếm, đừng tưởng rằng chủ nhân ta lần trước không nhìn thấy ngươi tự ỉa ra xong tự liếm đấy nha. Ở Võ Đạo Sơn đại điện, Lâm công tử à, âm thanh chấn động lúc trước kia ở biên phòng thì là rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Lập Sơn hỏi. Cho dù bọn họ nơi này có cách xa như thế nào, nhưng cũng cảm nhận được dư âm của nổ mạnh. Lâm Phàm kinh ngạc nói: các ngươi cũng cảm nhận được à? Cự ly giữa biên phòng và Võ Đạo Sơn cách xa như vậy, theo lý thuyết mà nói thì không có ảnh hưởng, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được. Đó chỉ có thể nói hắn đã đánh giá thấp uy lực của năng lượng hạt nhân. Sau này nếu gặp phải tình huống như thế này, cần phải cẩn thận xem xét một chút. Cũng không biết thời điểm tự mình đạt tới đạo cảnh tầng 5 có thể ngạnh kháng một chút hay không. Lắc đầu, thật không dám khẳng định, phần nhiều là có thể. Nhưng nếu là ở vị trí trung tâm thì thật là không thể gánh vác nổi. Triệu Lập Sơn nói: ồ, ta cảm nhận được đại địa chấn động, mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được hư không đang dần dần siết chặt lại, thứ nguyên có chút hỗn loạn. Lâm Phàm thở dài nói: hai, nói đến chuyện này các ngươi khả năng cũng không dám tin tưởng. Lê Minh thả ra một tinh cấp năng lượng hạt nhân, uy lực rất là kinh khủng, phạm vi bao trùm cực lớn, bên trong mấy vạn dặm đạo cảnh tầng 7 đều phải chịu thương vong. Nếu như là vị trí trung tâm, chỉ e rằng trong chớp mắt đến cả người cũng có thể không còn. Triệu Lập Sơn kinh hãi, không dám tin hỏi: làm sao có thể như vậy chứ? Lê Minh nếu có thực lực khủng bố như vậy cũng sẽ không đấu với chúng ta đến tận bây giờ. Lâm Phàm nói: sự thật là như vậy đấy. Theo ta thấy rất có thể là thứ đồ chơi này rất khó chế tạo, đối với Lê Minh mà nói thì cũng có áp lực rất lớn. Nhưng mà các người yên tâm, phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân cần có thời gian, ở xa nếu có thể nhìn thấy, chỉ cần vừa nhìn thấy đã chạy trốn thì cơ bản không cần lo lắng đến tính mạng. Những điều này thì đối với đạo cảnh cường giả mới nói, nhưng nếu là người bình thường thì kết quả kia cơ bản không cần phải nói, cho dù có cách rất xa cũng chịu tổn thương cực lớn, thậm chí còn dẫn đến tử vong. Tình cấp năng lượng hạt nhân ẩn giấu chỗ kinh khủng, có lẽ chỉ có căn cứ liên minh tổng bộ lần này đạt được số liệu khả năng biết rõ, về phần người khác thì đương nhiên không cần nhiều lời. Đáng sợ, chuyện như thế này so với cường giả đạo cảnh tầng 7 tự bạo còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Thủy Hoàng cảm thấy rất kinh sợ, sao có thể nghĩ đến liên minh tổng bộ mạnh mẽ như vậy, đơn giản đúng là gặp quỷ rồi. Lâm Phàm nói, gấp trăm lần á? Thủy Hoàng, ngươi cái này có vẻ nói là hơi bé không? Cường giả đạo cảnh tầng 7 khi tự bạo thì uy lực coi như là mở rộng gấp trăm lần, cũng không cách nào cùng tính cấp năng lượng hạt nhân so sánh đâu. Thủy Hoàng không tận mắt nhìn thấy tất cả, bởi vậy không biết trình độ cụ thể kinh khủng như thế nào, nhưng bọn hắn ở cách xa như thế đều có thể cảm nhận được chấn động. Điều này nếu như ở hiện trường, vậy không phải là hù dọa chết người sao? Nếu có cơ hội, bản hoàng thật sự muốn nhìn một chút xem tính cấp năng lượng hạt nhân kia rốt cuộc là cái gì. Hẳn là còn có thể dung chuyển Thủy Hoàng ta một phân nào không? Nhàn rỗi đến nỗi không có việc gì, bao hoa khoác lác là chuyện rất bình thường, nếu không buồn tẻ đến cỡ nào. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, hắn thật sự không muốn nhìn thấy, để xem bị hù tới mức như thế nào. Không nói trước những điều này, tuy nói lần này sự tình có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Liên minh tổng bộ xem như mâu thuẫn triệt để với tứ đại liên minh rồi. Hắn đem tình cảnh lúc ấy nói cho đám người biết. Thời điểm đám người Triệu Lập Sơn nghe thấy được tình huống này cũng cảm thấy sợ ngây người, cũng không phải kinh ngạc đến ngây người. Liên minh tổng bộ bá đạo như vậy và Lâm Phàm quá hùng hãn, nhiều cường giả như vậy cũng dám đối đầu, chẳng lẽ hắn không sợ bị người ta đánh cho chết sao? Nhưng tổng chủ của tứ đại minh kia cũng không có chuyện gì cả. Bọn hắn trốn cũng rất nhanh, tối đa ở trong nơi đó cũng bị thương mà thôi. Nhưng chỉ những thứ này cũng đã đủ rồi. Bọn hắn đối với tổng bộ liên minh có rất nhiều phẫn nộ, những phẫn nộ này nhất định đã đạt đến cực hạn. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn đến tranh thủ thời gian khuếch trương thế lực, đồng thời hắn có được u ám chủ thần thần mạnh, cũng nên đem tín ngưỡng kia ngưng tụ tại một chỗ, hảo hảo trông giữ chiếm lĩnh địa bàn. Lâm Phàm nói, thời dịp lực chú ý của tứ đại minh bị liên minh hấp dẫn, chúng ta cũng nên khuếch trương địa bàn. Đây là một cơ hội, lần này ra ngoài tuy nói không có thu hoạch quá lớn, nhưng làm chuyện như thế này quả thực là không tệ. Chỉ là sau này cần phải chú ý tình cấp năng lượng hạt nhân của tổng bộ liên minh, thật sự là quá nguy hiểm. Cái này chính là mấu chốt tương đương với liên minh tổng bộ có được quyết định thắng bại hay không. Cho dù như thế nào cũng phải tìm cách phá bỏ nơi đó, cho nên hắn bây giờ cần thiết phải tăng tu vi lên. Hắn hiện tại vẫn chỉ là đạo cảnh tầng 4, cự ly cách đạo cảnh tầng 5 còn một khoảng rất dài. Thủy Hoàng nói, Lâm trưởng môn, người nói liên minh có vũ khí khủng bố như vậy, chúng ta muốn khuếch trương bản đồ thì sợ rằng muốn gây sự chú ý với liên minh sao? Một tinh cân năng lượng hạt nhân mà nói, không phải đã có thể hủy diệt toàn bộ những vất vả khổ cực chúng ta đang khuếch trương địa đồ sao? Người nói những lời này nếu như là đặt trên chiến trường, đó chính là quấy rối quân tâm, mà phải bị làm gương chém chết không tha. Lâm Phàm nói, theo người nói như vậy, đạo cảnh tầng 7 là cuối cùng, đã không còn đường có thể đi được nữa. Nó kia thì tu luyện cái gì nữa, không phải là không có hy vọng sao? Nó không chừng ngày nào lại tìm được biện pháp đấy. Thủy Hoàng nhỏ giọng nói, Lâm trưởng môn à, đằng sau đạo cảnh tầng 7 có đường đi, ta biết rõ một chút bí văn tại đó. Lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm chen ngang cắt đứt lời. Được rồi, nếu là bí văn vậy cũng không cần nói với ta rõ ràng như vậy, không có cái gì quan trọng cả, trước tiên phải đem chuyện trước mắt giải quyết cho xong xuôi đã. Lâm Phàm đối với cái gọi là bí văn cảm giác rất thờ ơ. Các người có thể không bước vào đạo cảnh tầng 8, vậy so với ta thì có quan hệ gì? Dù sao ta cũng có hệ thống, đạo cảnh tầng 8 là cái gì không phải là việc quá quan trọng, chờ khi xảy ra chuyện gì đó đến lúc đó ta nghiên cứu là được. Thủy Hoàng bất đắc dĩ nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát, ta biết đến bí văn vậy mà không được hoan nghênh như vậy, đúng là khó chịu. Thiền Mệnh Sư vỗ vai của Thủy Hoàng, quen thì liền tốt thôi. Thủy Hoàng liếc mắt nhìn, ngươi để đang an ủi người nói sao? Sục sinh. Hội nghị tứ đại minh, không phải cùng một chỗ, mà là Tả Minh, Yêu Minh, Tiên Minh, Phật Minh phân biệt ra tổ chức hội nghị. Liên minh thật đáng chết, vậy mà đối xử như thế đối với chúng ta. Không rồi, đã từng nói Lâm Phàm kia là nguy hiểm nhất. Ta đã coi thường liên minh bọn họ rồi, không hiểu thấu được cục sắt từ trên trời kia giáng xuống, trong nháy mắt lại bạo phát ra uy thế như vậy. Hắn được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên thật sự quá kinh khủng. Khôn lão tổ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, chết không toàn thây. Đám người xôn xao. Hả? Khôn lão tổ là cường giả đạo cảnh tầng 6, cũng có thể xem như là tầng 7, muốn chết cũng là rất khó. Tầng 6 thì có thể như thế nào? Bản tọa đạo cảnh tầng 7 đây, rõ ràng đã cách xa rồi, thế mà sóng xung kích của nó làm bản tọa trọng thương đấy. Sức mạnh bùng lên, cảm thấy rất là nóng, cho dù đạo khí của bản tọa cũng đã bị làm cho rách vỡ vụn rồi đây này. Liên minh tổng bộ mới là nguy hiểm nhất, nếu như nhóm chúng ta không coi chừng liên minh thì tương lai đến một ngày nào đó chính là nhóm chúng ta bị tiêu diệt. Rất nhiều tông chủ của Tả Minh đều quay trở về, nhưng cũng có không ít người hiện sống chết không rõ. Bọn hắn không có tham gia chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói cái này giống như là thiên phương dạ đàm. Chỉ là bọn hắn cũng cảm thụ đại địa chấn động, trong lòng đã tin tưởng 7-8 phần. Bởi vậy thời điểm sau khi bọn hắn nghe được tin tức này cũng bị rơi vào trong trạng thái trầm tư. Tất cả mọi người đều có ý tưởng của họ, đối với bọn hắn mà nói đây cũng không phải tin tức tốt gì. Tổng bộ liên minh có được dạng vũ khí hủy diệt như thế này thì tại sao không thi triển ra? Loại tình huống này không chỉ là trong hội nghị Tả Minh, mà đến Phật Minh, Tiên Minh cũng như vậy. Nguyên Minh, Cổ Viễn đại sư trong lòng cũng có rung động cực lớn. Bọn hắn cùng liên minh tổng bộ đạt thành hòa thuận, lợi dụng lẫn nhau, riêng phần mình đạt được chỗ tốt, bởi vậy mới có thể dâng tới chiến tranh của tứ đại minh. Nhưng không ngờ biết được liên minh tổng bộ lại có được vũ khí kinh khủng như thế thì trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Dường như đã nghĩ đến tương lai một ngày nào đó liên minh tổng bộ đạt được thứ mà bọn hắn muốn, lúc đó bọn hắn sẽ bị liên minh hủy diệt. Mặc dù hai người không cùng chí hướng, nhưng ngay trong lúc này trong lòng hai người đều hiện lên một loại ý nghĩ, chính là không thể nghĩ quá đơn giản. Tại liên minh, sự việc cháu gái của chư đạo thánh bị đám người phóng đại lên. Nam tử hành hùng được đưa đến trung tâm chữa bệnh, bị đám người viết thành liên minh tổng bộ chấn áp. Có thể đối với người hành hùng vận dụng sự tử hình. Đồng thời, tổng nguyên soái của Nhẫn Tâm ra trọng quyền, phái người tới bắt đám người ăn nói linh tinh hàng hồ trong phạm vi lớn, tạo ra ảnh hưởng khá lớn. Chuyện này làm cho trong lòng người bàng hoàng, hoang mang bất ổn. Càng nghiêm trọng hơn chính là có rất nhiều người không thể chịu đựng được hành vi bá đạo như vậy của liên minh tổng bộ, bọn họ có hành vi kháng nghị. Tại tổng bộ, tổng nguyên soái, việc này quá là nóng giận rồi. Điều hắn lo lắng nhất chính là đám người dân phản kháng quá kịch liệt, dẫn đến phát sinh ra những phong trào không tốt. Tổng bộ nguyên soái mặt lạnh nói, đều là chúng ta sai lầm quá nhiều, bọn hắn cần gì thì sẽ kháng nghị, liên minh chúng ta thì là chính quyền lại lui bước sau, để bọn hắn thỏa mãn lại dùng chiêu đưa những gia hỏa kia tới, nói đây chính là dân chủ, đây chính là công bằng à? Bọn hắn lúc nào muốn cái này cái kia, liên minh chúng ta không làm thỏa mãn bọn chúng thì bọn chúng sớm đã không có thể yên vị rồi. Hiện tại có một vị đã từng là nguyên soái mạnh nhất của liên minh ở thời thế thịnh vượng lại trở thành đối tượng công kích của bọn hắn, thậm chí không có ai quản chế mà lên mạng xã hội bình luận nhục mạ. Các ngươi cho rằng đây là nóng vội à? Người thân là liên minh phó tổng nguyên soái, ngươi nên hiểu rõ điều này. Chuyện này đối với dân chính mà nói là khuất nhục bực nào. Khùng trầm mặc, hắn hiểu rõ ý tứ của tổng bộ nguyên soái. Người nói rất đúng, nhưng có sự tình chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh thôi, quá mức vội vàng sao động thì sợ rằng sẽ dẫn tới náo động. Tổng nguyên soái mặt lộ vẻ tức giận. Vậy thì giết hết, ai không phục thì giết kẻ đó, ai gây sự thì giết, ai nhục mại liên minh công thần thì giết người đó. Bọn hắn có thể thịnh thế như bây giờ, rốt cuộc là ai đem tới vậy? Địa ngục sơn náo động, hải hoàng đảo náo động, cũng không phải là chúng ta trấn áp à? Bọn hắn đi làm cái quái gì? Hiện tại chư đạo thánh gặp phải loại chuyện này, không chỉ không an ủi, còn ăn nói linh tinh, chính là đang tìm chết. Hắn nhìn xem tổng nguyên soái, biết rõ đã động sát ý, sợ là rất khó thay đổi. Tổng nguyên soái à, việc này là việc trọng đại, một người thì không thể quyết định được, bọn hắn cũng tuyệt đối không đồng ý với ngươi làm như vậy. Thể chế của liên minh không phải do một người định đoạt, cho dù là tổng nguyên soái có đối mặt với một số việc tại thời điểm nào đó cũng không phải hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Đột nhiên, ngay tại thời điểm Khung nói ra những lời nói này, hắn cảm giác bên trong phòng hội nghị tràn ngập một cỗ sát ý mãnh liệt. Ai đồng ý? Còn ai phản đối? Ngay sau đó, ánh mắt của tổng nguyên soái gắt gao nhìn về phía Khung, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi phản đối à? Khung cảm giác trên người có cỗ áp lực rất lớn, trầm tư một lát, bất đắc dĩ thở dài. Không phản đối. Tổng nguyên soái nói: Thế ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không hành động đi. Vâng. Ngoài cửa, Võ Chỉ qua lưng dựa vách tường, những lời nói bên trong hắn đều nghe được. Lúc Khung đi ra, nhìn thấy Võ Chỉ qua gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Đều nghe thấy à? Võ Chỉ qua gật đầu không nói gì. Khung nói: Việc gây ra việc Chư Đạo Thánh, Liên Minh đã có quyết định rồi. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hành vi bạo lực trấn áp của tổng nguyên soái cuối cùng cũng sẽ bị lưu truyền xuống thôi. Võ Chỉ Quá lắc đầu, cười yếu ớt nói: Bạo lực trấn áp à? Có lẽ chỉ có Liên Minh mới có thể nói như vậy. Mặc dù ta không ở vùng đất màu mỡ sinh sống, nhưng ở nơi đó, kẻ yếu dám cam đảm đánh lung tung cường giả hay là nói linh tinh, chết cũng đều chết thôi. Bây giờ ở Liên Minh cũng chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Khung không tán đồng nói: Cho nên đám người dân cuối cùng cũng trở thành thổ dân thôi, lạc hậu, không có cách nào được thịnh thế như Liên Minh. Thịnh thế? Võ Chỉ Qua hỏi ngược lại: Chớ tự đã khinh người. Nếu như Chư Đạo Thánh biết rõ cố gắng mà đến chỉ thịnh thế như thế này, hắn tình nguyện ở lại nhà cùng cháu gái của hắn rồi, cũng sẽ tuyệt đối không vì Liên Minh mà nỗ lực hết thảy. Khung nhíu mày: Lời này của ngươi nói không phải cũng quá không thích hợp, không thoải mái sao? Nếu như không thích hợp, vậy thì không thích hợp đi. Trải qua chuyện này, đầu óc của lão phu giống như bị như mở ra một cánh cửa mới rồi đây. À đúng rồi, bộ môn khoa học nghiên cứu rất phát triển. Sự việc tiếp theo của Tứ Đại Minh thì sẽ để bọn hắn tự đi giải quyết đi. Lão phu tạm thời không tham dự. Dù sao đều là nói bị thành phản đồ rồi, còn có thể sợ người khác nói như thế nào nữa? Hơ. Võ Chỉ Qua cười khẽ hai tiếng, chắp tay sau đó rời đi. Không nhìn theo bóng lưng của Võ Chỉ Qua rời đi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Hành vi của tổng nguyên soái bây giờ theo Võ Chỉ Qua cuối cùng vẫn là chậm một chút. Nếu như sớm một chút như thế này sẽ không xảy ra chuyện. Trong một gian phòng, một tên nam tử trên diễn đàn đang bình luận. Sự việc của Chư Đạo Thánh làm cho hắn cảm thấy có phản cảm rất lớn, cho rằng Liên Minh tổng bộ đang lấy lòng Chư Đạo Thánh, từ đó không đi đến tòa án Liên Minh đối với hung thủ tử hình tại chỗ. Mà bình luận của hắn gây lên rất nhiều người tán đồng. Tùy nói cũng có rất nhiều người nộ chửi hắn, nhưng những lời này đối với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng nào. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến, cánh cửa phòng trực tiếp bị người từ bên ngoài thô bạo mở toang ra. Nhưng người mở cửa này không phải người duy trì trật tự của Liên Minh thông thường, mà là người có thực lực của quân đội Liên Minh. Rất nhanh sau đó có tiếng giận dữ thét lớn chuyển đến: Các người là ai? Không cho phép của ta tự ý xông vào nhà dân vậy? Ta muốn khiếu nại các người, thả ta ra. Ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết chuyển tới. Động tĩnh ở nơi này rất lớn, tiếng ồn làm cho những người xung quanh đến vây xem. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sự việc này có chút đột nhiên. Lúc này tình hình tại Liên Minh có chút bất thường, tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Bọn họ không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Những biến động đều là do quân đội Liên Minh làm. Trên người bọn họ mang theo những vũ khí hùng hãn. Những thời điểm người dân thường nhìn thấy những người này thì bị dọa đến khiếp sợ, chỉ có cách trốn xa. Rất nhanh, chân tướng sự việc được phơi bày. Hòa ra tổng bộ Liên Minh, tổng nguyên soái vì chuyện của Chư Đạo Thánh mà bắt người. Chuyện này khiến trong lòng của rất nhiều người dân cảm thấy khó chịu và có kháng nghị. Chỉ là điều bọn hắn không nghĩ tới chính là tổng bộ Liên Minh giống như vừa ăn phải thuốc nổ vậy. Ai có cự tuyệt gì, chỉ cần ngươi phản kháng thì liền bắt giữ người. Cũng không lâu lắm thì một số người dân khác biết được, chỉ cần kháng cự sẽ bị dùng cực hình. Bọn hắn cũng đơ luôn rồi, dường như không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ có một loại ý nghĩ: tổng nguyên soái điên rồi sao? Đồng thời cảm thấy hành vi cực kỳ tàn bạo của tổng bộ Liên Minh thật sự làm cho bọn hắn cảm thấy bị trấn chủ. Đối mặt với tổng bộ ngoan cố trấn thủ như vậy, thật sự làm cho không ai dám có can đảm gây sự. Cho dù muốn kháng nghị thì cũng sẽ bị bắt lại. Kết quả cụ thể như thế nào thì phải xem tổng bộ liên minh chuẩn bị lấy biện pháp gì để kết thúc việc này. Chỉ là đối với những người dân thường ở liên minh mà nói, bọn họ cảm thấy đây là thời khắc liên minh hắc ám nhất. Chuyện này triệt để làm cho bọn họ có cảm giác ở trong tay những nguyên soái kia mạng sống giống như là sâu kiến vậy, mảy may không thể nổi lên được bất kỳ sóng gió gì, thậm chí đến một cái hắt xì cũng không dám. Tại vùng đất màu mỡ, Tả Minh, Thi Thần Tông, trước đó Thánh rời khỏi liên minh thì đã luôn đi tìm kiếm Thi Thần Tông. Mà Thi Thần Tông tại Tả Minh chỉ là một tông môn phổ thông, không có một chút thu hút. Cho dù bị diệt mất, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có người để ý đến. Tu vi của Thi Thần Tông tông chủ cũng chỉ vẹn vẹn đạt đến động hư cảnh, rất nhỏ yếu, cũng rất hèn mọn. Trong tông môn bình thường cũng thuộc về dạng tông môn hạng chót. Trừ Đạo Thánh theo số liệu trung tâm liên minh tìm kiếm ra một chút quan hệ có thể cứu sống cháu gái, vậy chỉ có thể tại vùng đất màu mỡ này tìm kiếm. Mà Thi Thần Tông chính là mục tiêu của hắn. Tông môn thấp kém này đối với Trừ Đạo Thánh mà nói, trong nháy mắt hắn đã có thể làm cho nó tan thành mây khói, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Trừ Đạo Thánh không trực tiếp xuất hiện, mà hắn đi bộ từ dưới núi lên. Rất nhanh sau đó hắn đến cửa của tông môn. Một tên đệ tử chặn đường hắn và chất vấn: "Ngươi là ai?" Trừ Đạo Thánh ôm quyền nói: "Lão phủ muốn gặp quý tông chủ, xin đi thông báo." Đệ tử nhìn từ trên xuống dưới người Trừ Đạo Thánh, hắn cảm giác đối phương không giống như đang trêu đùa, liền nói: "Vậy ngươi đợi một lát." Sau đó đệ tử này vội vàng rời đi. Ở trong mắt của Trừ Đạo Thánh, Thi Thần Tông là tông môn của thổ dân, nhưng nơi này cũng là hy vọng của hắn. Hắn không cho phép hy vọng biến mất. Cũng không lâu lắm, phương xa có người đi tới. Thi Thần Tông tông chủ không biết là ai tới, nghe đệ tử nói có người xa lạ đến đây muốn gặp hắn, đồng thời cố ý để lại một câu: "Là vị lão giả không giống người bình thường." Chuyện này khiến cho nguyên bản tông chủ không muốn gặp trong lòng giật mình, nào dám không gặp. Dù sao Thi Thần Tông cũng chỉ là tông môn phổ thông, mà tu vi của hắn mới chỉ là động hư cảnh, cũng chỉ là một cặn bã mà thôi. "Tại hạ Thi Thần Tông tông chủ Trúc Âm, không biết các hạ là..." Trúc Âm không phải là già, nhưng cũng được liệt vào hàng lão trung lão niên. Thiên phú không phải quá tốt, tu vi tăng lên quá chậm, cho nên tu vi động hư cảnh cũng là chuyện rất bình thường. Đồng thời trong lòng của hắn cảnh giác như người đến cũng không nhận ra, cũng không nhìn quen mắt, rốt cuộc là ai, đến Thi Thần Tông lại có chuyện gì. Trừ Đạo Thánh nói: "Tại hạ Trừ Đạo Thánh muốn thỉnh giáo Trúc tông chủ khởi tử hoàn sinh chi thuật, hy vọng Trúc tông chủ có thể chỉ giáo cho. Trừ Mỗ chắc chắn khắc ghi sâu đại ân này." "Hả?" Trúc tông chủ ngây người, phảng phất dường như nghe không có rõ lắm. "Vị lão tiên sinh này, ngươi tìm nhầm chỗ rồi sao? Chúng ta làm sao có thể khởi tử hoàn sinh chứ? Bản tông chỉ là tông môn phổ thông mà thôi, thậm chí ngay cả tu vi của ta cũng chỉ động là động hư cảnh mà thôi. Nếu như tông của ta thật sự có thể khởi tử hoàn sinh chi thuật thì sao có thể nghèo túng như thế này chứ? Chắc là lão tiên sinh nghe nhầm tin đồn rồi sao?" Trục tông chủ cũng không biết vị trước mặt này chính là nguyên soái mạnh nhất của liên minh Trừ Đạo Thánh. Dù sao nguyên soái mạnh nhất liên minh đối với tông môn phổ thông này mà nói vẫn còn có chút xa xôi. Bọn hắn đến từ cách tham gia hội nghị của Tả Minh cũng không có. Đường đường là tông chủ mới chỉ là động hư cảnh thì nói cái gì nữa. Trừ Đạo Thánh tin tưởng vững chắc nói: "Không, các người có." Trục ẩm lắc đầu: "Thật sự là không có." "Có, các người nhất định có." Tâm tư của Trừ Đạo Thánh đang rất hy vọng, dường như là không có nói đạo lý. Điều này khiến cho Trúc tông chủ có chút bất mãn. "Lão tiên sinh à, người như thế này là có chút không nói lý rồi. Tông của ta làm sao có thể có khởi tử hoàn sinh chi thuật được?" Lập tức một cỗ hung uy kinh người từ trên người Trừ Đạo Thánh bạo phát ra. Các người có thể, khởi tử hoàn sinh chi thuật của Thi Thần Tông các người tuyệt đối tồn tại." Cỗ uy thế này quá mức kinh khủng, Trúc Âm và tất cả mọi người ngồi liệt ở trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, bộ dáng hoảng sợ triệt để. Vốn dĩ cho rằng đối phương chỉ là một lão đầu, nhưng lúc này bọn hắn mới phát hiện ra lão nhân này là người bọn hắn không thể đắc tội. Uy thế kia phát ra cũng làm cho người ta không cách nào ngăn cản. Cỗ uy lực kia rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào? Trong chốc lát khí thế kinh người tiêu tán, Trừ Đạo Thánh kịp phản ứng, lập tức tiến lên đỡ lấy Trúc Âm. Trúc tông chủ, không có ý gì đâu, ta không có ý gì. Hắn thấy Thi Thần Tông là hy vọng của hắn, sao có thể đắc tội với đối phương được. Trúc tông chủ với vẻ mặt cầu xin, nói chuyện đều có chút run lên nói: Vị tiền bối này, nếu như là tông ta đắc tội với ngài, ngài cũng ngàn vạn lần đại nhân đại lượng. Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Trừ Đạo Thánh ngữ khí chậm dần nói: Lão phu chỉ muốn mời quý tông giúp lão phu cứu sống một người đã chết. Các người cứ yên tâm đi, lão phu có thể cho các người tất cả những gì các người muốn. Trúc tông chủ nói: Tiền bối, chuyện này người chết làm sao có thể sống lại được. Tông ta chỉ có thể đem người sống luyện thành thi ma mà thôi. Nhưng nếu là đem người chết luyện chế thành thi ma, chuyện này không có khả năng. Nếu thật có cách thì tông môn ta sao có thể còn là tông môn nhỏ nhoi chứ. Đã sớm tìm những thi thể cường giả kia để luyện chế rồi. Lúc này trong lòng Trúc tông chủ mang lớn, rốt cuộc là tên khốn khiếp nào lại muốn hại bọn hắn, tuyên truyền lung tung. Trừ Đạo Thánh nói: Các người có thể, lão phu tin tưởng các người. Tông chủ khóc: Chú tiền bối à, chuyện này thật không thể. Có thể, ngươi nói là với lão phu, ngươi có thể, ngươi tuyệt đối có thể. Trừ Đạo Thánh nắm lấy bả vai của đối phương, bởi vì quá dùng sức cũng làm cho đối phương sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Đau, thật là đau quá. Có thể. Trúc tông chủ luống cuống, hắn sợ tự mình lại nói không thể sẽ bị đối phương bóp chết. Vị tiền bối này rốt cuộc là ở đâu ra? Nhớ đến Thi Thần Tông, dễ dàng à? Tu luyện công pháp cũng đều chỉ là xác rời, sinh tồn ở trong hang động chật hẹp này, thật không nghĩ đến lại bị cường giả mạnh như thế này để mắt đến. Hơn nữa là còn là thể loại không nói đạo lý nữa, thật sự là muốn khóc. Trừ Đạo Thánh đại hỉ, trong mắt đục ngầu ngấn lẻ: Tốt, quá tốt rồi. Lão phu nói với các người yên tâm, lão phu tuyệt đối thủ tín. Chỉ cần các người có thể làm được, người muốn cái gì, lão phu cũng cho người. Chỉ cần người có thể cứu sống người. Đi, mau đi cùng lão phu. Trúc Âm hoàn toàn mộng thần rồi, sau đó nói: Tiền bối à, đợi lát nữa, việc này có chút phức tạp, xin cho ta chuẩn bị một số đồ. Trừ Đạo Thánh nói: Ồ, đúng đúng, thứ cho lão phu sốt ruột rồi. Việc này có thể sao đơn giản như vậy chứ, đương nhiên là cần chuẩn bị thật tốt rồi. Chừng 522, sợ là đã chết hẳn rồi. Má ơi, tiêu đời ta rồi. Trúc Âm vừa tiến vào trong phòng liền khóa cánh cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, trong miệng một mực lẩm bẩm: Xong đời. Hắn cũng không biết nên tiếp theo đối mặt như thế nào. Dám ham hại cha mày. Hắn nắm lấy đầu, trong mắt phát ra ánh mắt bất lực. Hắn đã không biết nên làm như thế nào cho phải. Khởi tử hồn sinh, làm sao có thể có dạng này. Xem như tông môn đỉnh tiêm cũng tuyệt đối không có năng lực này. Tiếp tục như vậy sẽ phải chết mất. Trong đầu Trúc Âm nghĩ đến điều đầu tiên chính là chạy trốn, rời khỏi tông môn. Đừng có quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần có thể sống sót thì tốt rồi. Chỉ là hắn cảm giác mình đã bị người bên ngoài nhắm chặt rồi. Dù là mắt thường không thấy được, đối phương tuyệt đối biết rõ hắn phải chăng ở trong phòng. Chạy trốn là chuyện không thể nào. Đến cùng là ai bên ngoài bao hoa khoác lác vậy, cái đồ khoác lác kia. Hắn nghĩ không phải là từ kia cảm thấy tên tuổi của Thi Thần Tông không đủ vàng, cho nên không che miệng trực tiếp nói khoác. Tông môn nhà mình như thế nào, như thế nào à? Nếu như không bị cường giả nghe được cũng có thể hiểu được, nhưng mấu chốt ngày lúc này đã bị cường giả nghe thấy được. Người ta cũng tự mình tìm tới cửa muốn biết thuật khởi tử hồi sinh. Quả hồi lâu, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Trừ Đạo Thánh: Trúc tông chủ à, chuẩn bị xong chưa? Trúc Âm nghe bị hù dọa đến toàn thân run rẩy, nội tâm sợ hãi cực hạn. Xong rồi. Sau đó Trúc tông chủ làm bộ dáng mang theo mấy thứ đồ. Thì thần tông không có gì đáng tiền, chỗ đáng tiền nhất cũng chính là một chút cỗ quan tài, không phải đạo khí, chỉ là có chút năng lực đặc thù nho nhỏ mà thôi. Cửa tông môn, các đệ tử đưa mắt nhìn tông chủ rời khỏi. Trúc Âm nhìn về phía đệ tử thân truyền, ánh mắt trao đổi, giống như đang nói: Đổ Nhi ơi, vi sư đi lần này có lẽ không trở về nữa, còn xem rồi xử lý đi, giải tán cũng được, tiếp nhận vị trí tông chủ cũng được, vui vẻ là được. Trừ Đạo Thánh sớm đã không kịp chờ đợi nữa rồi, tay bắt lấy Trúc tông chủ đi vào trong thứ nguyên, hướng về phía Liên Minh đi tới. Các đệ tử Thi Thần Tông hoàn hồ, nhìn nhau khó che đậy phấn chấn trong lòng. không nghĩ tới tông ta lại có thuật khởi tử hồi sinh. Cường giả đến tông môn tìm tông môn trợ giúp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không dám tin. Tông chủ giấu thật là kỹ. Đúng vậy, nếu như không phải có cường giả đến đây hỏi thăm, chỉ sợ chúng ta khó có thể biết được. Trúc Âm nếu biết rõ những tên này sẽ nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ phun một ngụm máu. Mẹ nó đầu óc có căng người toàn phân sao? Lúc này hắn cũng hiểu, thì thần tông không có cách nào phát triển, sợ là nguyên nhân không có đơn thuần là do hắn làm tông chủ. Nguyên nhân vẫn là những tên đệ tử này không có đủ thông minh. U ám chỉ thành, thôn trưởng cầm đầu một đám người có nhiệm vụ hàng ngày chính là sớm tối hướng về phía pho tượng tín ngưỡng cầu nguyện. Hai cha con Thiết Cẩm Nhu đều đã định ẩn cư ở U ám chi thành. Bọn hắn cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng, đối với việc này thì tin tưởng không nghi ngờ. Mà hôm nay pho tượng lần nữa bộc phát ra thần quang sáng chói vạn tượng, các thôn dân mặc là đang làm gì cũng buông xuống đồ vật ở trong tay, toàn bộ quỳ lạy trước pho tượng. Từ khi nơi này xảy ra đại nạn, sau khi chủ thần xuất hiện qua một lần, sau đó chưa từng xuất hiện lại, bây giờ xuất hiện lần nữa, đối với bọn hắn mà nói khẳng định là có chuyện quan trọng phát sinh. Lâm Phàm đã quen giả thần giả quỷ rồi, cũng coi như dễ như trở bàn tay, tràn đầy kinh nghiệm. Hiện tại hắn cho các thôn dân truyền lại tin tức, tiếp nhận chủ thần chỉ dẫn, nhiệm vụ cứu thế ký thác trên người các người, nội dung đại khí cấp cao, giả vờ cấp cao, xứng đáng với thân phận chủ thần này của hắn. Đương nhiên Lâm Phàm còn chưa hề nghĩ tới để cho bọn hắn biết chủ thần các người tín ngưỡng chính là ta. Thần bí mới làm cho người ta trầm luân nhất, sớm lộ ra ánh sáng ngược lại không có hiệu quả. Trên mặt các thôn dân đều hiện lên vẻ hưng phấn. Lần này khác lúc trước, lần này chủ thần chỉ dẫn đường sáng cho bọn hắn, bởi vậy các thôn dân thu dọn đồ đạc, thu gom gia súc, hoan hỉ hướng về phương xa mà xuất phát. Đối với bọn hắn mà nói, cái này là nhận được chỉ thị của chủ thần, khẳng định là không bình thường. Bên kia Sơn Thành ngược lại không có hành động gì. Lâm Phàm không có ở Sơn Thành hiển linh, chủ yếu nơi đó có khả năng phát triển rất lớn. Bây giờ tình thế dung chuyển bất an, Sơn Thành là một nơi đến tốt đẹp, rất nhiều người bình thường trôi giạt khắp nơi, lúc đi ngang qua Sơn Thành đều sẽ tín chọn ở nơi này. Mà một khi ở chỗ này sẽ chậm rãi đối với pho tượng ở trong thành tạo ra sự tò mò, chậm rãi của tín ngưỡng. Cái này là thời điểm tốt để tăng thực lực lên, sao có thể đơn giản buông tha như vậy. Bên Lâm Vạn Dịch kia thì tình hình như ngày thường, ngược lại lại không có chuyện gì phát sinh. Cái tên Thủy Hoàng kia gửi tin đến để chúng ta xem chừng vũ khí bí mật của tổng bộ liên minh. Lục Tổ Trường Sinh nhìn thấy tin tức này có chút bất đắc dĩ. Cái tên này quả nhiên là lâm trận bỏ chạy, trực tiếp phản bội chạy trốn đến nơi của Lâm Phàm. Chỉ là tiếp theo làm cho Tô Trường Sinh kinh hãi vạn phần. Vũ khí bí mật tổng bộ liên minh là tinh cấp năng lượng hạt nhân, uy lực cực lớn, xem như cường giả đạo cảnh tầng 7 cũng không thể gượng chống lấy. Đây đều là con của ngươi tự mình cảm nhận đấy. Lời nói này của Tô Trường Sinh làm cho Lâm Vạn Dịch ngây người, vội vàng nói: Cái tên tiểu tử thối này làm cái việc thiêu thân gì vậy? Tô Trường Sinh nói: Thủy Hoàng không có nói rõ, chỉ là đại khái mà thôi. Nhưng tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng là cái đồ gì, vậy mà có thể đối với đạo cảnh tầng 7 tạo thành trọng thương, thậm chí có thể giết chết đạo cảnh tầng 7 luôn. Lâm Vạn Dịch lắc đầu tự hỏi: Không biết, chưa từng nghe nói qua liên minh có loại đồ này. Chỉ là nghe được có thể đối với đạo cảnh tầng 7 tạo thành tổn thương khủng bố như vậy thì trong lòng hắn run lên, cảm giác việc phát triển giống như có chút không đúng lắm. Triệu Lão Tổ mở miệng nói: Xem ra sau này phải xem chừng rồi, tổng bộ liên minh đột nhiên xuất hiện dạng vũ khí này, đối với chúng ta mà nói cũng không có hề chỗ tốt gì. Ba cường giả đỉnh tiêm đối mặt với nhau, suy nghĩ chuyện kế tiếp lên làm như thế nào cho phải. Tô Trường Sinh nghĩ đến Thủy Hoàng đã từng nói, đã thế này thì không bằng cùng Lâm Phàm lăn lộn, có lẽ còn có thể làm ra một phen đại sự. Lúc trước hắn đương nhiên không đồng ý, thậm chí còn có thể khịt mũi coi thường. Từ một số chuyện phát sinh, hắn vậy mà cũng có ý nghĩ như vậy, có lẽ thế thật là không tệ. Lâm Vạn Dịch thấy Tô Trường Sinh không biểu lộ. Sao vậy? Tô Trường Sinh lắc đầu. Không có gì. Lúc nói chuyện ánh mắt có chút né tránh, thật là có chút chột dạ. Thân là đại sư hộ quốc Tiền Hoàng Đình, sao có thể có ý nghĩ vậy? Cái này nếu như bị Tiên Hoàng biết được, khẳng định sẽ từ trong quan tài nhảy ra đánh nổ đầu chó của hắn. Lâm Vạn Dịch nghi ngờ nhìn thoáng qua, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lão phu đi võ đạo sơn một chuyến, các ngươi bảo vệ tốt nơi này đấy. Lâm Vạn Dịch nói, hắn đến tìm nghịch tử kia, hỏi rõ chân tướng. Tổng bộ liên minh nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tinh cấp năng lượng hạt nhân là cái đồ gì? Sau khi Lâm Vạn Dịch rời khỏi, Tô Trường Sinh kéo Triệu Lão Tổ nói, ngươi nói chúng ta có phải muốn đổi mạch suy nghĩ rồi hay không? Triệu Lão Tổ nhíu mày. Ý gì? Chính là... Tô Trường Sinh khó khăn nói, lời này nói ra có chút không dễ nghe. Xem ra chỉ có thể chậm rãi, từ nhạt đến sâu, cuối cùng đơn giản sáng tỏ, để cho đối phương hiểu hắn muốn nói rốt cuộc là ý gì. Liên minh. Đây là ở đâu? Trúc Âm nghi ngờ nhìn xem xung quanh. Vừa nãy là lần đầu tiên hắn đi vào trong thứ nguyên. Xung quanh một mảnh đục ngầu. Đối với hắn mà nói, cái này giống như nằm mơ vậy. Thậm chí trong lòng nghĩ hẳn đây chính là thứ nguyên trong truyền thuyết sao? Chư Đạo Thánh nói, nơi này là liên minh. Trúc Âm ngẩn to tay nhìn đối phương. Liên minh? Anh ơi là... Chư Đạo Thánh không giấu diếm nói, Lão Phu là nguyên soái mạnh nhất của liên minh Chư Đạo Thánh. Người ngươi muốn cứu chính là cháu gái của Lão Phu. Ngươi yên tâm, Lão Phu sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thành công, Lão Phu đảm bảo cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Những điều kiện này nói ra thật sự là quá tốt rồi. Ai mà không muốn một đời vinh hoa phú quý? Nhưng mấu chốt chính là hắn căn bản không có năng lực này. Xong con bê rồi, triệt để xong đời. Thật sự là không cứu nổi. Hắn không nghĩ đối phương lại là người của liên minh, hơn nữa lại còn là nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Mẹ nó, cái này thật là chơi lớn. Trong khoảng thời gian này, Trúc Âm thường dịp trầm tư suy nghĩ đến cùng lên làm như thế nào để có thể thoát đi. Nghĩ hết tất cả các biện pháp, cuối cùng phát hiện ra không có biện pháp nào. Dù thực lực của hắn coi như chạy thoát khỏi tay của đối phương, lại có năng lực chạy khỏi địa bàn của liên minh sao? Trừ Đạo Thành giống như cảm nhận được cảm xúc của Trúc Âm, bình tĩnh nói, Lão Phu chỉ cần ngươi có thể làm được mà thôi, còn lại không có cầu mong gì khác. Nhưng nếu ngươi có thể để Lão Phu thất vọng thì... Không thất vọng thì nhất định sẽ thành công. Cái này có chút ép buộc. Trúc Âm muốn đập đầu vào tường chết cỡ nào, nhưng hắn không có loại dũng khí đó. Rất nhanh, Chư Đạo Thánh dẫn Hạ Âm đi vào trang viên. Nơi này là nơi hắn ở, rất không tầm thường. Lúc Trúc Âm tới đây liền bị khoa học kỹ thuật hiện đại hóa xung quanh hấp dẫn. Ở tông môn của hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bao giờ. Chư Đạo Thánh nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, mặc ngươi muốn cái gì, Lão Phu đều cũng có thể cho ngươi. Điều kiện hấp dẫn người ta quá, bị cường giả xem như bảo bối, làm hắn rất là thụ sủng nhược khinh. Thậm chí hắn đều đang suy nghĩ, nếu như quả thật có thể khởi tử hồi sinh, thật tốt biết bảo. Đáng tiếc là ta không có khả năng này. Các vu nuôi thấy lão già dẫn theo một người bọn họ không quen biết trở về, không ai dám hỏi nhiều, mỗi người làm việc của mình. Trong phòng, đây chính là cháu gái của ta, ngươi nhìn xem một chút đi. Trừ Đạo Thành đứng ở bên giường, mỗi lần nhìn thấy cháu gái, nội tâm của ông rất đau khổ. Trúc Âm không nhìn thấy cháu gái nào, ngược lại thấy một cái kén tằm bao thành hình dạng bánh trưng. Có thể cởi băng gạc trên người này ra không? Không nhìn thấy cụ thể khó mà nói. Hạ Âm nói, hắn đã nghĩ rất kỹ, nhất định phải nghiêm túc kiểm tra, giả bộ như rất chân thành, sau đó nói cho đối phương biết. Cái này cần một đoạn thời gian, cần vật liệu thật sự là quá nhiều, không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Cũng chỉ có thể như thế mới có thể tạm thời giữ mạng nhỏ, sau đó có một chút thời gian tìm cơ hội để chạy trốn. Dù thân ở liên minh, tuyệt đối không thể mất đi lòng tin để sống tiếp. Trừ Đạo Thánh sống đến tuổi này rồi, gió to sóng lớn gì chưa từng trải qua, không nói hai lời hủy đi toàn bộ băng gạc trói trên người cháu gái. Lúc Trúc Âm nhìn thấy cô bé, trong lòng không khỏi hít lạnh một hơi. Ông trời ơi, thủ đoạn tàn nhẫn quá, cái này sợ đã chết hẳn rồi. Chương 523, chuyện này có chút. Trúc Âm vạn phần khó chịu, một việc căn bản không có khả năng hoàn thành rơi vào người, còn bị người ta đặt kỳ vọng cao, thậm chí rất có khả năng người làm không được nên đánh chết người. Lúc này Chư Đạo Thánh đứng một bên không nói gì mà khẩn trương nhìn. Có thể để cho nguyên soái mạnh nhất cũng khẩn trương như vậy, có lẽ chỉ có lúc này. Trúc Âm làm bộ kiểm tra. Trời ơi, Cái này... Ồ... Biểu lộ giả bộ rất đúng chỗ. Khi phát ra âm thanh đáng tiếc thì như là phát hiện ra đại lục vừa mới vậy. Chuyện này đối với chư đạo thánh mà nói chính là một loại tra tấn. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Bất luận như thế nào cũng đều phải thành công, dù trả giá lớn cũng không tiếc. Chỉ là đối với Trúc Âm mà nói, hắn hiện tại không biết nên làm thế nào cho phải. Thi thần tông, luyện thi tam pháp, chính xác có chút huyền diệu. Nội dung bên trong hắn thuộc ở trong lòng. Luyện thi cơ bản nhất định phải là người sống, dù bản thân bị trọng thương cũng có thể. Nhưng hắn nhìn kỹ tiểu nha đầu này, căn bản không phù hợp yêu cầu. Nếu nói như điểm duy nhất có thể làm cho người ta kinh ngạc, chính là tiểu nha đầu này còn có nhịp tim yếu ớt. Ánh mắt của hắn nhìn thấy nơi ở trên người đối phương có sinh cơ. Trong mắt hắn, tiểu nha đầu này toàn thân chỉ có lại trái tim, giữ lại một tia hy vọng. Chỉ là cái này có tác dụng gì? Căn bản không thỏa mãn luyện thành thi mà. Nhưng vào lúc này cửa phòng bị người ta đẩy ra, Tổng Nguyên Soái cùng Võ Chỉ Qua đi vào trong nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Âm. Sao người lại đưa tổ dân đến nơi này? Nếu để cho người khác biết, người muốn rửa sạch cũng có không có cách. Tổng Nguyên Soái tức giận nói. Chư Đạo Thánh giận nói: Người theo dõi ta. Tổng Nguyên Soái không muốn đối với Chư Đạo Thánh dây dưa tiếp, mở miệng nói: Đủ rồi, tổ dân này ta mang đi. Không được, ai dám động đến hắn ta liều mạng. Chư Đạo Thánh há có thể để cho Trúc Âm bị bọn người Tổng Nguyên Soái mang đi? Coi như liều cái mạng giả này cũng tuyệt đối không được. Người... Tổng Nguyên Soái nhíu mày tức giận. Khoảng thời gian này áp lực của hắn rất lớn, làm việc nhiều như vậy không thấy được sao? Bây giờ lại cùng thổ dân cấu kết. Mặc dù tình hình có thể hiểu, thế nhưng hắn thấy Chư Đạo Thánh đang nằm mơ rồi. Người đã chết rồi, thổ dân có thuật khởi tử hồi sinh hay sao? Trúc Âm hoảng hốt vô cùng. Má ơi, đây là tình hình gì vậy? Hắn rất sợ, luôn cảm giác rơi vào bên trong ổ sói. Tổng Nguyên Soái chỉ vào Trúc Âm: Hắn có thể làm gì? Tu vi chỉ là động hư thôi, ngươi muốn cho hắn cứ sống người sao? Chớ đừng lừa mình dối người. Sau đó hắn nhìn về phía Trúc Âm, nghiêm nghị nói: Ngươi nói đi, ngươi có thể làm được hay không? Có phải đang lừa gạt hắn ta hay không? Trúc Âm cúi đầu, không dám đối mặt với Tổng Nguyên Soái. Luôn cảm giác ánh mắt cái tên này có tính xuyên thấu rất mạnh, giống như có thể xem thấu nội tâm của hắn vậy, khiến cho người ta sợ hãi. Đối phương nói không sai, cái này đích thực là đang lừa gạt đối phương. Cũng không có cách, không lừa gạt khẳng định không sống nổi. Kể thật có một khả năng. Trúc Âm suy nghĩ hồi lâu, rất không cam lòng nói: Đây cũng không phải hắn muốn tiếp tục lừa bị mà sống sót, mà lời của Tổng Nguyên Soái nói thật tổn thương tự tôn của hắn. Mẹ nó, tuy nói tu vi bản tông chủ rất yếu, thì thần tông cũng rất yếu, thế nhưng không có nghĩa là các người có thể tùy ý làm nhục. Chư Đạo Thánh nghe nói, trong mắt bộc phát hy vọng. Tổng Nguyên Soái cùng Võ Chỉ Quà nhíu mày, đối với thổ dân này từ chán ghét biến thành nhất định phải giết. Cái tên này vậy mà muốn đùa bỡn Chư Đạo Thánh đã mất đi người thân ở trong lòng bàn tay, thật đúng là đáng ghét. Người, cái tên thổ dân này có muốn lừa gạt ai? Ngươi có thể lừa gạt hắn, chứ không thể lừa gạt chúng ta. Ngươi chỉ cần nói thật thôi, bản Nguyên Soái có thể thề sẽ không làm gì ngươi, ngược lại sẽ đưa ngươi an toàn trở về nơi ngươi nên trở về. Tổng Nguyên Soái nhìn chăm chú vào đối phương, một đôi mắt giống như đã xem thấu Trúc Âm. Trúc Âm thật đã động lòng. Đối phương đã nói rất rõ, chỉ cần có thể thừa nhận thì có thể an toàn rời khỏi. Hắn thật muốn nói cho đối phương: Ta đúng là đang lừa gạt ngươi. Người này đã chết, bản tôn chủ cũng bất lực. Đợi một chút, bụng của ta có chút đau. Trúc Âm đào bụng, nín sắc mặt đỏ bừng. Tổng Nguyên Soái hít sâu một hơi, cái tên này thật là đúng không muốn nói lời thật. Nhưng xem bộ dáng đối phương chắc là muốn đi vào nhà vệ sinh, mà ngẫm nghĩ lại cũng được, vậy để cho ngươi đi suy nghĩ một kỹ một chút. Sau khi mọi người rời khỏi, Võ Chỉ Qua nói: Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng có chuyện ngươi không thể tùy ý tin người khác được. Hắn là một kẻ yếu, tu vi động hư cảnh, có thể có cách gì? Chư Đạo Thánh quật cường nói: Hắn có. Võ Chỉ Qua bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao lại nói không thông được, đến bây giờ vẫn còn tin tưởng đối phương sao? Hắn biết rõ cho Chư Đạo Thánh triệt để hết hy vọng, nhất định phải từ chính miệng đối phương nói ra. Loại tình hình này không phải vấn đề khó khăn gì. Nhà vệ sinh. Trúc Âm lau mồ hôi trên trán, thật là mồ hôi rơi như là mưa. Thân ở trong loại tình hình này còn có thể chấn định sao? Không có tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất đã là chuyện rất khó khăn rồi. Như thế nào cho phải đây? Hắn cũng không biết nên đối mặt như thế nào tiếp. Nếu như chỉ đối mặt với chư đạo thánh, hắn vẫn còn có chút nắm chắc lừa được đối phương, chỉ hoãn một chút thời gian. Nhưng bây giờ lại tới hai vị, nhìn liền biết không phải dễ đối phó. Muốn tiếp tục lừa đảo, độ khó khá lớn, không có chắc chắn gì. Vốn chỉ mượn dùng đường phân cho mình một chút thời gian để suy nghĩ, lại không ngờ rằng bởi vì khẩn trương, thật đúng là muốn khơi thông một cái. Chỉ là cái nhà vệ sinh này hắn có chút không biết như thế nào. Cái đồ gì đây, làm sao mà dùng? Nhưng hẳn là đơn giản. Xem bộ dáng ngồi phía trên, Trúc Tông Chủ ngồi trên bồn cầu, vừa ị vừa nghĩ tiếp nên đối mặt như thế nào. Cũng không lâu lắm, những người trong liên minh này đi nhà xí không có đồ lau à? Trúc Tông Chủ nhíu mày, tìm nửa ngày cũng không tìm được đồ để lau. Mà Trúc Tông Chủ tìm kiếm, trong bồn cầu lại phát sinh động tĩnh. Một làn sương mù màu đen chậm rãi từ trong bồn cầu toát ra, tràn vào trong hẻm núi giữa cửa động. À, tìm được rồi. Trúc Tông Chủ lật ra thật lâu, rốt cuộc tìm được. Ngay lúc hắn đưa tay chuẩn bị lấy, toàn thân đột nhiên run lên, trong ánh mắt tràn ngập sương mù màu đen, ngay sau đó khôi phục lại. Trúc Tông Chủ giống như thay đổi bộ dáng, bộ mặt bắt đầu vặn vẹo, biến thành đủ loại biểu lộ. Nhưng rất nhanh, những vẻ mặt này biến mất, khôi phục lại bộ dáng cũ. Rất lâu cũng không có cái dạng cảm xúc này, đúng là không quá quen thuộc. Trúc Tông Chủ tự nhủ, sau đó lau cũng không lau, kéo quần lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Tổng Nguyên Soái khuyên Chư Đạo Thánh nói cho hắn biết, trên thế giới này căn bản cũng không có cách nào cải tử hồi sinh, cho dù có cũng chỉ là giả. Chỉ là hắn đánh giá quá thấp Chư Đạo Thánh, chỉ là một tia hy vọng hắn cũng sẽ không buông tha. Nhưng vào lúc này, Trúc Tông Chủ đẩy cửa ra. Ai nói không có thuật khởi tử hồi sinh? Vừa lúc nãy bản tông chủ đi nhà xí, đột nhiên nghĩ đến tông ta đã từng có một môn bí thuật. Chư Đạo Thánh đại hỉ, lập tức tiến lên nắm lấy tay của đối phương. Thật sao? Trúc Tông Chủ tự tin cười nói. Thật à? Thật, ngươi không tin à? Tin, lão phu tin. Chư Đạo Thánh lập tức gật đầu. Hắn làm sao lại không tin? Lúc này mặc kệ là Trúc Tông Chủ nói cái gì, hắn cũng tin. Chỉ cần có thể cứu sống cháu gái của hắn. À, nói bừa bãi, nói linh tinh. Tổng Nguyên Soái giận dữ, không nghĩ tới đối phương chỉ đi nhà vệ sinh, sau khi trở về liền hoàn toàn không biết đông tây nam bắc. Ăn nói linh tinh, thật có Nguyên Soái liên minh rằng là trò đùa sao? Được, bản Tổng Nguyên Soái xem người đến cùng có cách gì. Hắn đã động sát tâm, chỉ cần đối phương không có làm được, như vậy trong nháy mắt liền chém chết đối phương. Dù là Chư Đạo Thánh ngăn cản cũng vô dụng. Làm phiền ba vị ra ngoài một chút, bí pháp không được cho người khác biết. Trúc Ẩm nói. Tổng Nguyên Soái cười lạnh, sớm đã xem đối phương như hạng người ăn nói bừa bãi. Ra ngoài, mau đi ra ngoài. Chư Đạo Thánh thúc giục, đẩy Tổng Nguyên Soái cùng Võ Chỉ Qua ra phía ngoài, sau đó nắm lấy tay của Trúc Ẩm. Tất cả đều dựa vào ngươi, lão phu nói chuyện chắc chắn là sẽ giữ lời hứa. Trúc Ẩm cười, nụ cười rất tự tin, rất có sức cuốn hút. Yên tâm đi, đợi lát nữa ngươi có thể thấy được con bé nhảy nhót tưng bừng. Tốt. Chư Đạo Thánh rất hưng phấn, liên tục nói ba chữ tốt, trong lòng đầy chờ mong. Tổng Nguyên Soái nhỏ giọng nói với Võ Chỉ Qua. Người này không thể giữ lại, hắn nắm lấy nhược điểm của Chư Đạo Thánh, sau này tuyệt đối có thể đùa nghịch Chư Đạo Thánh xoay vòng. Hắn biết rõ Chư Đạo Thánh bởi vì cứu cháu gái mà sốt ruột, căn bản sẽ không hoài nghi đối phương. Mặc dù đối phương nói cái gì, hắn cũng tin tưởng. Loại chuyện này là đáng sợ nhất, cũng là chỗ bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Võ Chỉ Qua gật đầu, hiểu ý của Tổng Nguyên Soái, chính là đợi lát nữa mặc kệ như thế nào đều muốn giết người này. Trong phòng, Hạ Âm cười, dãy ruột cổ kêu kẽo kẹt, hé miệng, một bàn tay cỡ lớn hình như là quái vật bạch tuộc từ bên trong miệng bỏ ra. Nhưng đây tuyệt đối không phải bạch tuộc, trên mỗi xúc tu của nó đều có răng cưa. Bạch tuộc tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bám vào trên mặt của tiểu nha đầu, sau đó thời gian dần dần trôi qua biến mất, tiến vào trong thể nội của đối phương. Ngoài cửa. Chư huynh à, ngươi bây giờ đang rất nguy hiểm, ngươi đánh mất lý trí rồi. Võ Chỉ Qua nói. Ánh mắt của Chư Đạo Thánh tập trung vào cánh cửa đóng chặt. Không, làm sao có thể. Võ Chỉ Qua lắc đầu, biết rõ là rất khó đả thông. Qua hồi lâu, trong phòng truyền đến tiếng. Các người có thể vào. Chư Đạo Thánh không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào, trước tiên liền nhìn về phía cháu gái, chỉ là thấy cháu gái còn chưa hề đụng tới, không khỏi gấp liền hỏi thăm tình hình. Trúc Âm vừa định mở miệng, Tổng Nguyên Soái trong nháy mắt xuất thủ, cánh tay trực tiếp đâm xuyên qua thân thể đối phương. Chư đạo thánh, ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi thân là nguyên soái mạnh nhất liên minh, đến loại chuyện này cũng tin à? Là hắn đang lừa ngươi. Chư đạo thánh ngây người đứng tại chỗ. Trúc Âm ho khan, lượng máu lớn từ bên trong khoang miệng phun ra ngoài. Mà lúc này một tiếng khóc non nớt truyền đến. Ra. Tổng nguyên soái cùng võ trì qua sắc mặt đại biến, giống như gặp quỷ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này. Tên bội bạc. Trúc Âm nhìn hàm hàm đám người, sau đó cười thảm. Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Bản tông chủ mặc dù cứu sống nó, nhưng đây chỉ là sơ bộ thôi. Tiếp theo không có ta trợ giúp, nó có thể Lời còn chưa nói hết, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Chương 524. Ta hoài niệm cuộc sống trước kia quá. Không. Chư đạo thánh vừa tỉnh lại cũng không quan tâm đến cháu gái của mình mà ngã nhào xuống đất, hai mắt ngọn đỏ ngầu, y điên cuồng quát lên. Ngươi không thể chết được, ngươi tuyệt đối không thể chết. Ban đầu y còn ôm hy vọng, nhưng đến bây giờ thấy cháu gái tỉnh lại, y biết hy vọng thật sự tồn tại, và y cũng tin tưởng Trúc Âm. Dù sao ngoài hắn ta ra còn có thể hy vọng ai đến cứu cháu gái của y được nữa. Cả người đứng ngay ra đó làm gì, nhanh chóng cứu người cho lão tử. Chư đạo thánh phẫn nộ hét lên. Lúc này y như một con dã thú hung ác, hận không thể nuốt trọn tổng nguyên soái. Làm sao tổng nguyên soái có thể nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra thế này? Hắn chết rồi, địch thần ra tay sao có thể không biết kết quả? Hơn nữa tu vi đối phương mới chỉ đạt tới động hư cảnh, làm sao có thể sống sót sau một đòn tấn công vừa tức giận của hắn ta được? Chư đạo thánh đấm đá lung tung, phần bụng của tổng nguyên soái bị thương nghiêm trọng, rầm một tiếng, bức tường lõm vào. Chết tiệt! Võ Trì Qua sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Không biết vì sao hắn cứ cảm thấy mọi chuyện trở nên rắc rối rồi. Chư đạo thánh nhảy lên người của tổng nguyên soái, đấm lên mặt hắn ta hết cú này đến cú khác. Ngươi là đồ cốt! Từng cú đấm dùng toàn lực khiến cho mặt của tổng nguyên soái đầy máu đen. Lúc này tổng nguyên soái không ra tay đánh trả, dường như muốn chư đạo thánh chút hết cơn phẫn nộ ra. Võ Trì Qua thấy tổng nguyên soái giơ tay lên, dù đang bị đánh máu me đầm đìa thì vẫn ra hiệu cho Võ Trì Qua đừng ra tay. Hiển nhiên hắn ta muốn chư đạo thánh xả giận lên người của mình. Võ Trì Qua thở dài bất đắc dĩ, đồng thời y cũng cảm thấy khó hiểu. Tên kia yếu như vậy, rốt cuộc làm sao mà làm được? Thuật cải tử hồi sinh không thể tồn tại được, nhưng bây giờ sự thật rành rành trước mắt, tận mắt chứng kiến, dù không tin cũng có thể làm gì được. Chư đạo thánh nổi giận như vậy cũng là hợp tình hợp lý, rõ ràng thấy được hy vọng, nhưng bây giờ tổng nguyên soái lại đập nát hy vọng đó. Bỗng nhiên Võ Trì Qua phát hiện tiểu nha đầu này có gì là lạ, vẻ mặt dại ra như thể rơi vào ma trướng. Này, rồi, đừng đánh nữa, mau đến xem đi này, tình hình có vẻ không ổn. Chư đạo thánh nghe thấy Võ Trì Qua nói thế, lập tức đứng dậy đi đến bên giường. Bảo bối à, cô làm sao vậy? Cô đừng làm ông sợ. Người nghe kế đây, nếu cháu gái của ta thực sự có mệnh hệ gì, ta có thể nhịn một lần, nhưng tuyệt đối không thể nhận nhịn lần thứ hai. Chư đạo thánh nhìn tổng nguyên soái với ánh mắt đầy giận dữ. Nhìn vào ánh mắt ấy, tổng nguyên soái mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn biết chừng nào. Nếu thật sự có vấn đề gì, chắc chắn hắn ta sẽ không nghi ngờ chư đạo thánh có la gan ấy hay không. Tổng nguyên soái muốn nói lại thôi, hắn ta tự biết mình đuối lý. Tuy vẻ mặt này không mảy may thay đổi, nhưng trong lòng hắn ta cũng vô cùng hối hận. Nhìn bàn tay phải chỉ muốn chặt đi ngay. Thật sự là quá tiện tay. Nếu vừa rồi chậm mất mấy giây thì kết quả cũng sẽ không như vậy. Bình tĩnh, tình huống hiện giờ không phải là điều chúng ta muốn nhìn thấy. Võ Trì Qua khuyên bảo. Thật ra y không muốn khuyên đâu, mà chỉ muốn chỉ vào mặt của tổng nguyên soái mà mắng. Đầu óc ngươi có vấn đề à? May mắn là vừa rồi lão phu không ra tay, bằng không thì chư đạo thánh nhất định phải chặt lão phu thành 17-18 khúc. Lúc này tổng nguyên soái giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đứng nguyên ở đó rất chi vô tội. Đi không được mà không đi cũng không được, quả thật là không biết làm gì bây giờ. Ông ơi! Vẻ mặt đờ đẫn của tiểu nha đầu nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hoạt bát ngây thơ như trước, đồng thời những vết thương đáng sợ trên cơ thể phục hồi lành lặn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này làm cho chư đạo thánh vừa mừng vừa sợ, đồng thời càng thêm phẫn nộ đối với tổng nguyên soái. Y nghe được lúc sắp chết Trúc Âm có nói đây chỉ là bước khởi đầu, về sau nên làm gì cho phải đây. Chư đạo thánh bày ra vẻ mặt hiền lành, ôm cháu gái vào trong lòng. Ngoan, đừng sợ, không sao cả rồi, không sao cả rồi. mà chỉ qua kéo tổng nguyên soái ra ngoài. Tình hình hiện giờ bọn họ ở đây làm cái gì? Người nói xem, việc này có phải lão phu quá đáng lắm không? Tổng nguyên soái im lặng một lúc rồi hỏi. Bò chỉ qua cười, vỗ vai đối phương. Ngươi là tổng nguyên soái của Lê Minh, có gì mà quá đáng mới chẳng không quá đáng, ngươi vui vẻ là được rồi. Tổng nguyên soái vốn tưởng rằng Võ Chỉ Qua sẽ an ủi mình, nhưng thật sự là khiến hắn ta muốn học máu. Đây là tiếng người nói à? Ngươi... Hẳn định nói gì đó nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Có lẽ khoảng thời gian này là lần duy nhất trong đời hắn ta nghẹn khuất đến vậy. Khó chịu thật. Võ Chỉ Qua đi đến cửa rồi bỗng quay đầu lại nói. Nếu ta là ngươi thì chuyện tiếp theo ta làm là điều tra người mình vừa giết chết là ai, bí thuật ấy có phải thật hay không, và phải tìm được bí thuật ấy bằng bất cứ giá nào. Bây giờ sự việc cũng đã xảy ra rồi, Võ Chỉ Qua cảm thấy chuyện này trở nên phức tạp. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Trư Đạo Thánh sẽ liều mạng với tổng nguyên soái, sợ rằng không ai có thể ngăn cản được chuyện này. Võ Chỉ Qua nói hơi khó nghe, nhưng tổng nguyên soái lại cảm thấy rất có lý. Trong mắt tổng nguyên soái lộ ra mong muốn được sửa chữa. Đừng thấy bản thân hắn ta bình tĩnh mà lầm, thật ra hắn ta hoảng sợ hơn bất cứ ai. Phải giải quyết nhanh chóng xong xuôi chuyện này, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Hết tập 77. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.